Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, hỗn độn ma thể, thái thượng đạo thể, nhờ vào đó hỗn độn thiên kiếp lôi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, tu luyện đại thành, bất quá còn có tàn dư tiên thiên nhất khí, Trần Thủ Chuyết lập tức vận chuyển thái thượng bát tuyệt, tiên thiên khí, này pháp. Sư phụ giáo dục Trần Thủ Chuyết 2 năm, thế nhưng tiến cảnh rất ít, nhưng không nghĩ, ngày hôm nay thiên kiếp lôi dĩ nhiên là tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, dĩ nhiên bởi vì vũ trụ chúc phúc tiêu tan, lôi không, chỉ có tiên thiên nhất khí, rất nhiều tiên thiên nhất khí, hấp thu phía dưới, nhất thời, tiên thiên khí, tăng nhanh như gió, một bước lên trời. Chỉ chốc lát, tiên thiên nhất khí hấp thu xong tất, Trần Thủ Chuyết không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng điều này cũng không có biện pháp. Ở tiên thiên nhất khí hoàn toàn tiêu tan lúc, bỗng nhiên, thế giới thật giống trong nháy mắt, thình lình biến hóa. Trong giây lát này, tứ tượng đạo địa vực thật giống hóa thành một đoàn hỗn độn. Vô thiên vô địa, vô thủy vô chung, không có trên dưới. Vô thời vô không, thiên địa dị tượng thái hỗn độn. Như vậy lên cấp, vũ trụ há có thể không có thiên địa dị tượng. Bất quá cái này một tức, rất nhanh, hỗn độn biến mất, thời khắc này, thật giống biến thành một cái hùng vĩ vũ trụ. Vô lượng ánh sáng, vô cùng biển sao, vô tận sặc sỡ, vô số sinh mệnh, thiên địa dị tượng huyền vũ trụ. Cũng là một tức. Sau đó mới dị tượng xuất hiện, mới dị tượng, cái gì đều không có phát sinh, dựa theo lẽ thường, đây là muốn có thiên địa mới dị tượng, Trần Thủ Chuyết như vậy lên cấp, nhất định phải chín đại dị tượng, thế nhưng thái hỗn độn, huyền vũ trụ phía dưới, cái khác dị tượng, đều là không cách nào sinh, toàn bộ áp chế, cuối cùng đều là không hề có một tiếng động tiêu tan. Chỉ có hai đại thiên địa dị tượng, thái hỗn độn, huyền vũ trụ, hơn nữa đều là một tức, trong nháy mắt kết thúc, dị tượng như thế, thái hỗn độn, trong hỗn độn, không có cảm giác, rất nhiều tu sĩ đều là không có cảm ứng đến, huyền vũ trụ chính là vũ trụ, đại đa số người cũng là không có cảm giác, bên trong đất trời. Chỉ có đạo nhất có thể cảm giác ứng hai đại dị tượng. Tứ tượng đạo bên trong, không có đạo nhất, vì lẽ đó không có người cảm giác đến thiên địa dị tượng. Toàn bộ thiên địa dị tượng, thật giống không có phát sinh như thế. Ngoại trừ Trần Thủ Chuyết, không người cảm ứng được. Thế nhưng, tứ tượng đạo bên trong, một tượng đá bỗng nhiên nát bấy. Nàng tuy rằng không có cảm ứng đến thiên địa dị tượng, thế nhưng là bị thiên địa dị tượng kích thích, phá quan lên cấp đạo nhất, kỳ thực Tư Mã Cửu Như, vốn không có cơ duyên lên cấp đạo nhất, nàng đem vĩnh viễn hóa thành tượng đá, vĩnh viễn vây hãm ở nơi đó, thế nhưng nhờ cơ duyên, nàng mượn Trần Thủ Chuyết hai đại thiên địa dị tượng, đến đây lên cấp đạo nhất. Đây chính là tùy vào số mệnh. Hai đại thiên địa dị tượng nhanh chóng kết thúc, Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì. Nói, đây cũng quá đơn giản chứ. Đến đây lên cấp xong xuôi, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, mới vừa tiến vào thánh vực, cần ổn định cảnh giới, củng cố tự mình trạng thái. Hắn tinh tế cảm giác, trước đây thần thức ngoại phóng, từng đạo thần thức qua lại quét hình, từng mặt gợn sóng, hiện tại biến thành một loại che trời lấp đất không chỗ nào không cháo lĩnh vực. Thánh vực, chính là chỉ vùng lĩnh vực này, lên cấp thánh vực sau khi, thánh vực chân nhân sinh ra lĩnh vực, ở đây thánh vực trong, hắn cảm giác bị vô hạn phóng to, thánh vực bên trong, hầu như không chỗ nào không biết, ở chính mình thánh vực trong. Bất luận di động, chiến đấu, phòng ngự, đều có thể sử dụng chính mình thánh vực bổ trợ, thực lực cường hãn, vì lẽ đó đối kháng thánh vực chân nhân chỉ có thánh vực chân nhân. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, nhìn chính mình thánh vực lớn bao nhiêu. Yên lặng cảm thụ, 1 dặm, 5 dặm, 10 dặm, 30 dặm, 100 dặm, 200 dặm, đầy đủ 360 dặm. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng là hiểu rõ qua, tu sĩ bình thường lên cấp thánh vực, hóa thành lĩnh vực cũng chính là 90 dặm, tốt một chút 130 dặm, vô thượng thiên tài 180 dặm, kỳ thực cũng là bình thường. Trần Thủ Chuyết từ phủ cảnh giới thần thức phạm vi chính là vượt xa người thường. Hiện tại lên cấp thánh vực, càng là bạo phát, ở phạm vi này trong thiên địa vạn vật, Trần Thủ Chuyết rõ ràng lý thông ý nghĩa, khống chế thế, ngộ tâm, trưởng ngực, có thể nói đều có một loại vô hạn trưởng khống cảm giác. Chậm rãi cảm ứng, tuổi thọ đạt đến 4,875 năm, kỳ thực thánh vực chân nhân dương thọ 3.000 năm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết khác với tất cả mọi người, thái thượng đạo thể có dương thọ 4,875 năm. Đến đây Trần Thủ Chuyết lên cấp xong xuôi, trở thành thánh vực chân nhân. Ở hắn lấy là tất cả xong việc thời điểm, trên người hắn một đạo đại khí vận chậm rãi kích hoạt, cái này kỳ thực mới là bắt đầu. Đây là Trần Thủ Chuyết đem núi Thủ Dương cải tạo tốt, vũ trụ khen thưởng đại kỳ ngộ một lần, đại khí vận một đạo, cơ duyên lớn một lần. Đại kỳ ngộ, cơ duyên lớn cũng đã kích hoạt, hiện tại đại khí vận kích hoạt, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Đây là ý gì? Cơ thể trong bất hủ đạo tính hoảng hốt xuất hiện hai đạo bất hủ đạo tính, một đạo hỗn độn, một đạo vũ trụ, sau đó vũ trụ phân liệt hóa thành 9 đạo bất hủ đạo tính, thỉnh thoảng dung hợp, thỉnh thoảng phân liệt. Dung hợp thì vũ trụ cùng hỗn độn tương đối, phân liệt lúc 9 đạo bất hủ đạo tính quay chung quanh hỗn độn xoay tròn. Đây là thánh vực cảnh giới, thánh vực chân nhân ba đại siêu thoát bất hủ đạo tính. Chân ngã pháp lệnh, thánh vực dị tượng bất hủ đạo tính. Những người khác, thánh vực tu luyện 3.000 năm, chỉ cần có thể luyện ra một đạo bất hủ đạo tính, tất thành pháp tướng. Trần Thủ Chuyết một hơi luyện ra nhiều như vậy bất hủ đạo tính. Chỉ là lên cấp thánh vực, chính là đạt đến thánh vực chân nhân đỉnh cao. Trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Rất nhiều bất hủ đạo tính bỗng nhiên dung nhập đến Trần Thủ Chuyết trong thân thể. Bất hủ đạo tính, vì sao làm vì thánh vực cảnh giới ba đại siêu thoát? Bởi vì bất hủ đạo tính ở thánh vực cảnh giới, lấy này bất hủ đạo tính, cô đọng tự thân, thay đổi tự thể, thiện người đến đạo thể, thuận người đến tiên thân. Trần Thủ Chuyết thái thượng đạo thể, ở theo một ý nghĩa nào đó, chính là bất hủ đạo tính chuyển hóa. Bất quá, tu sĩ bình thường đoạt được đạo thể, cơ bản đều là Lôi Trinh, Phong Lão, Thiên Chi, Địa Phúc, Dương Trần, Chu Thiên, Dương Toại, Tượng Nghĩ Thanh Khuyết, Giáng Tân, Địa Hòa, Tử Hà, Thọ Tinh. Ngày hôm nay, Trần Thủ Chuyết lên cấp thánh vực, tuy rằng mới vừa lên cấp, bất hủ đạo tính lập tức toàn diện khởi động, làm vì Trần Thủ Chuyết lập tức chuyển hóa đạo thể tiên thân. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết không tên cảm ứng được hư không bên trong có 360 đạo hình chiếu hạ xuống, rất nhiều hình chiếu, hoảng hốt không ngớt, thế nhưng một cái trong đó hình chiếu cực kỳ rõ ràng, cái kia hình chiếu tức là lôi, gió, quang, ám các loại 9 đại bất hủ đạo tính biến thành huyền vũ trụ hình chiếu. Thái thượng đạo thể, tiên thiên tự nhiên, bao hàm vũ trụ tất cả, thiên địa duy ta, diệu hóa chúng sinh, tiêu giao ngự phong, tung hoành thiên hạ, ý niệm đến, không chỗ nào địch nổi, biến hóa vạn ngàn. Này thái thượng đạo thể vừa ra, rất nhiều hình chiếu đều là từng cái tiêu tan, không địch lại người, tự động biến mất. Đến đây còn sót lại 13 cái hỗn độn ma thể, thái nhất đạo thể, thái ất tiên thân, Thái Sơ đạo thể, Thái Bạch tiên thân, Ngũ Hành đạo thể, Tứ Tượng tiên thân, Trần Thủ Chuyết. Nhìn lại, hỗn độn ma thể làm vì vũ trụ đệ nhất ma thân, có thể lấy hóa vạn ma thân thể, có thể tu vạn ma chi pháp, có thể phá vạn ma lực. Đây là hỗn độn ma chủ chi hỗn độn ma thể. Hỗn độn ma chủ làm vì bản vũ trụ đệ nhất ma. Thế nhưng hắn không phải tam chủ một trong ma chủ, tam chủ một trong chân chính ma chủ, nguyên thủy ma chủ, làm vì ngoại vũ trụ ma chủ. Hắn ở ngoại vũ trụ hình chiếu đến đây, vô số lần hình chiếu thất bại, rốt cục có một cái bản vũ trụ sinh linh hóa thành ma tu, tức là hỗn độn ma chủ, vạn ma lão tổ. Hỗn độn ma chủ ở đây vũ trụ, sinh ra ma đạo, diễn sinh vạn ma, chờ đến này giới ma đạo hưng thịnh, nguyên thủy ma chủ mới là hình chiếu đến đây vũ trụ, cướp đoạt ma chủ vị trí. Hỗn độn ma chủ không phục, cho là mình mới thật sự là ma chủ, đại chiến nguyên thủy ma chủ, nguyên thủy ma chủ đều không có ra tay, chỉ là hóa đệ nhất phân thân, làm vì đại thiên ma. Bại hỗn độn ma chủ, cướp đoạt ma chủ thân phận, đến đây nguyên thủy ma chủ, là ba chủ một trong ma chủ, hắn diễn sinh 3000 phân thân, mỗi một phân thân, đều là ma chủ, mở ra ma đạo, chỉ là phía trước đều có xưng hô, như quang sơ ma chủ, tuyệt diệt ma chủ, vô nhiễm ma chủ, đại ngục ma chủ, Makotan ma chủ chờ chút, chỉ có đại thiên ma. Mặc dù là đệ nhất phân thân, lại phản bội ma chủ, nghĩ muốn thay vào đó, đại thiên ma bị ma chủ đánh chết, thế nhưng vĩnh viễn bất diệt, lúc nào cũng sống lại, thời khắc đều muốn thay thế được ma chủ, thế nhưng ma chủ bởi vậy, 3000 ma chủ phân thân, vĩnh viễn thiếu một đạo, ma đạo khó thành, mà hỗn độn ma chủ ngã xuống, cũng là vô số lần sống lại. Chỉ cần quần ma bất diệt, hỗn độn ma chủ bất hủ. Bất quá, hắn coi thiên hạ vạn ma là phản bội, thề giết tất cả ma tu. Trần Thủ Chuyết, hỗn độn ma thể chính là hỗn độn ma chủ thân, không kém gì thái thượng đạo thể. Đây là bất hủ thái hỗn độn diễn biến, thái nhất đạo thể, thái ất tiên thân, thái sơ đạo thể. Đây là Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, lần thứ nhất thuận nghịch, tu luyện, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, hóa sinh, Thái Nhất, Thái Ất, Thái Sơ, ba cái vốn là một quyển, lại là phân liệt, hóa thành ba cái tông môn. Thái Nhất Đạo Thể, có thể lấy xuyên vạn vực, hoành hành vô kỵ. Thái Ất Tiên Thân, có thể lấy luyện vạn khí, một nguyên một mệnh. Thái Sơ Đạo Thể, có thể lấy phá vạn giới, tận thế tuyệt diệt. Thái Bạch tiên thân, nhưng là Trần Thủ Chuyết lần thứ hai thuận nghịch, tu luyện, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, xuất hiện đạo thể, mà ngũ hành đạo thể. Tứ Tượng tiên thân, nhưng là ngũ hành bất hủ đạo tính biến thành, tứ tượng địa hỏa phong thủy đến cùng sinh. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, so sánh một chút. Thái thượng đạo thể chính là huyền vũ trụ, cái kia nhất định phải tuyển thái hỗn độn ma thể. Nhất thời, hình chiếu rơi vào Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết thân thể biến đổi lớn, hóa thành hỗn độn ma thể. Thế nhưng biến hóa này rất nhanh biến mất. Thái thượng đạo thể, thiên đạo tự nhiên, chuyển hóa lên không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực thời khắc này, xa xôi vũ trụ, vô số tồn tại, yên lặng cảm giác được ma đạo biến đổi lớn. Thế nhưng thái thượng đạo thể, thiên đạo tự nhiên, thình lình đem này cảm ứng, toàn bộ áp chế, lại không một điểm phản ứng. Trần Thủ Chuyết biến hóa kết thúc, yên lặng cảm giác, còn có thể tiếp tục, nhìn về phía đông đảo đạo thể tiên thân, vốn là hắn còn muốn nhìn một chút, không biết tại sao. Tự thân làm lựa chọn, thái nhất đạo thể, vốn là Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn tuyển chọn thái ất tiên thân. Bởi vì, thái thượng thái ất, thân mật nhất, thích hợp bản thân, thiên đạo thiên mệnh. nhất nguyên nhất khí, thế nhưng, hỗn độn ma thể hoàn toàn chống cự, nó sợ thái thượng cường đại, áp chế chính mình, ở hắn chống cự phía dưới, chỉ có thể lựa chọn thái nhất đạo thể, như vậy hai cái đều là không bị áp chế, cho tới thái sơ đạo thể, lấy tận thế tuyệt diệt làm chủ, hai cái đều là căm ghét, Trần Thủ Chuyết thân thể lại biến, hòa vào thái nhất đạo thể, thái nhất chí cường, siêu phàm nhập thánh, phản pháp quy chân, bất luận ở bất kỳ thế giới, bất kỳ hoàn cảnh, không bị bất kỳ hoàn cảnh áp chế, không bị bất kỳ tín ngưỡng hạn chế, phá tất cả mê vụ kết giới trận pháp, hoành hành bốn phương, đến đây, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp tự nhiên, bất hủ đạo tính hoàn toàn cùng Trần Thủ Chuyết dung hợp. Thái nhất đạo thể một sinh, xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, thình lình có một người giận dữ, dù là thái thượng đạo thể thiên đạo tự nhiên, đều là không cách nào làm nhạt đối phương cảm ứng. Đây là người nào, dám theo ta đại đạo, phân ta thái nhất đạo thể, thực sự là không biết sống chết, làm ta đông hoàng thái nhất không tồn tại sao? Chết, ngoặc kép, hết chương.